Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Nghiền ép. Lại kéo cừu hận, sơn động rất lớn, khoảng chừng cao 3 trượng, rộng lớn kiên cố, đủ để dung nạp hơn 10 người song song tiến lên. Cùng bên ngoài so ra, tự thành động thiên, tăng thêm tốc độ, Viêm Bắc hạ lệnh, là đại nhân. Hơn 100 tên người áo đen cung kính đáp, nguyên một đám không dám giấu dốt, sử xuất toàn lực hướng về phía trước tiến đến. Sơn động rất sâu, nhưng cũng có cuối cùng, một đường lên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có mấy cái bộ thi thể, xem bộ dáng là bị người giết chết, trừ cái đó ra, không còn có khác nguy hiểm. Một phút sau đó, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ, ở một tòa trống trải trong đại sảnh ngừng lại. Trước đó tiến vào người bên trong này, toàn bộ đều ở nơi này, một tòa cự đại hạp cốc xuất hiện trong sơn động, phần sau là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, từng tia ý lạnh từ phía dưới truyền đến, một đạo sắt cầu đem hạp cốc hai đoạn liền nhận, sắt cầu rất hẹp, chỉ có thể dung nạp một người tiến lên. Tại sắt cầu đối diện, có một cái giường đá, trên giường đá trưng bày ba cái màu xanh lam hộp ngọc, đối mặt gần trong gang tấc bảo vật. Ở trong sân những người này, không ai dám một mình tiến lên, sợ mình vừa mới qua đi, người khác đem sắt cầu chặt đứt, sau đó mình bị khốn ở nơi đó, trở thành một cỗ thi thể, đồng thời lại đang khẩn trương đề phòng, nếu có người dám can đảm một mình vượt qua, sẽ đối mặt bọn họ như lôi đình công kích. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tiến đến, người ở chỗ này đồng thời khẩn trương lên, âm thầm đề phòng, sợ Viêm Bắc bỗng nhiên đối bọn hắn động thủ. Dù sao Viêm Bắc nhiều người, xem ra lại rất khó dây vào. Nhìn một cái đại sảnh, đem cảnh sắc chung quanh cất vào trong mắt, Viêm Bắc sắc mặt bình tĩnh, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, lạnh lùng đi đến bọn này áo đen nữ nhân nơi này. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Viêm Bắc tới, cầm đầu áo đen nữ nhân băng lãnh nói, trong nội tâm tràn đầy sự khó hiểu, vì sao đến bây giờ đều không có nhìn thấy đại nhân tới. Tính sổ sách, Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi dám, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chung vào một chỗ, là của các ngươi 8-9 lần, ngươi xác định có thể đem chúng ta đều cầm xuống. Áo đen nữ nhân nói, ngươi không dùng uổng phí tâm cơ. Đây là giữa chúng ta tư nhân ân oán, hôm nay nhất định phải làm kết thúc. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Áo đen nữ nhân mặt âm trầm nói ra, lời này ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, hơn 100 tên người áo đen trong nháy mắt hướng về các nàng xông tới giết. Gặp một màn này, chung quanh đội ngũ khác vội vàng hướng về bên cạnh thối lui, sợ tay bay vạ gió. Các ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn, chờ bọn hắn giải quyết chúng ta, lại tìm cái lý do, từng cái thu thập các ngươi. Mọi người ở đây một cái cũng đừng hòng từ nơi này còn sống ra ngoài. Áo đen nữ nhân châm ngòi nói, mọi người sững sờ, theo bản năng nhìn Viêm Bắc liếc một chút, lại nhìn một cái áo đen nữ nhân, mặt lộ vẻ chần chờ, không biết nên không nên phía trên, sắp chết đến nơi, còn muốn cho bổn tọa tìm phiền toái. Viêm Bắc khinh thường nói, ngoại trừ Trương Vĩ ba người, đứng ở sau lưng hắn, còn lại người áo đen toàn bộ giết tới. Song phương căn bản thì không cùng đẳng cấp, Viêm Bắc bên này chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhân số đông đảo, diệt giết các nàng quả thực không nên quá nhẹ nhõm a. Vừa mới tiếp xúc, hơn 20 tên áo đen nữ nhân, dù là liều mạng phản kháng, cũng trong nháy mắt bị chém giết 7-8 người, những người còn lại nguyên một đám lưng tựa lưng, chật vật ngăn cản lên. các ngươi khinh người quá đáng, thật coi bổn tọa sợ các ngươi không thành. Áo đen nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếp cảnh cấp một khí thế theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, hùng hậu mượt mà, rõ ràng là cấp một đỉnh phong, tùy Illith đều có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 2. Siêu, chỉ thấy nàng dưới chân một chút, nhanh chóng xông tới, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, tản ra từng tia ý lạnh, kiếm pháp thi triển, từng đạo sắc bén hàn mang, theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, chém giết tại áo đen trên thân thể người. Những người áo đen này tuy nhiên rất mạnh, nhưng không có đột phá đến nhân kiếp cảnh chính là con kiến hôi. Đối mặt nàng sắc bén hung ác kiếm pháp, dù là liều mạng ngăn cản, cũng bị nàng một kiếm một cái chém giết. Muốn chết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, lấy ra hắc sắc ma đao. Chính là trước kia theo cầm đầu người áo đen tay ở bên trong lấy được chuôi này huyền giai cực phẩm thần binh. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hắc sắc ma đao phách ra, tốc độ nhanh chóng tia chớp, kéo dài vô cùng đao mang, thanh thế to lớn hướng về áo đen nữ người chém giết tới. Phanh phanh phanh, cả hai va chạm, kích xạ ra từng đạo cường đại khí lãng, cho bổn tọa chết đi. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, khí dồn đan điền, nắm hắc sắc ma đao bá đạo bổ xuống, kinh khủng nội tình bạo phát, chạm tại trường kiếm trong tay của nàng phía trên, răng rắc một tiếng, trường kiếm phá nát, trực tiếp bị chém thành hai nửa, phi lên một chân, đá vào trên mặt của nàng, đem nàng đá té xuống đất phía trên. Ngươi không thể giết, cái cuối cùng, ta, chữ, áo đen nữ nhân còn không có nói ra, ma đao lóe lên, đem nàng thủ cấp chém xuống. Nhược trí, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nắm hắc sắc ma đao, lạnh lùng nhìn chiến trường. Không có áo đen nữ nhân tương trợ, chung quanh bọn này phổ thông nữ nhân, căn bản là không cách nào ngăn cản hơn 100 tên người áo đen vây giết. 10 cái hô hấp sau đó, bọn này áo đen nữ nhân liền được giải quyết, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, Trương Vĩ nhanh chóng đáp, vọt lên, bắt đầu mò thi, xoay thân thể lại, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lùng rơi ở trước mắt những võ giả này trên thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giữa các ngươi ân oán, chúng ta cũng không có nhúng tay. Các ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Các ngươi chỉ có hơn 100 người, mà chúng ta lại có hơn 900 người. Xin khuyên các câu tiếp theo, mọi thứ không muốn làm quá mức. Làm sao, các ngươi còn muốn đối với đám người lão phu động thủ hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Viêm Bắc lạnh lùng ánh mắt nhìn sang, chung quanh bọn này cường giả nguyên một đám lạnh lùng nói. Ngoại trừ số ít người mặt lộ vẻ hoảng sợ, những người còn lại nắm chặt đao kiếm, một bộ tùy thời chiến đấu bộ dáng. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng bổn tọa vọng thiên các đoạt đoạt bảo vật. Các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Viêm Bắc mỉa mai nói, cái gì, các ngươi là vọng thiên các người. Mọi người giật nảy cả mình, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều tại vọng thiên các giao dịch qua. Tự nhiên biết vọng thiên các đáng sợ, cho các ngươi ba cái hô hấp. Còn không có lăn người, giết không tha, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, mọi người chần chờ một chút, vọng thiên các danh tiếng thật sự là quá lớn, bất quá bảo vật trước mắt, tục truyền còn ẩn giấu đi to lớn bí mật, muốn là thì từ bỏ như vậy, trong lòng bọn hắn không cam lòng, sợ cái bóng, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, làm xinh đẹp một chút. Dù cho là vọng thiên các lại có thể bắt chúng ta như thế nào? Còn nữa, Viêm Long quốc vọng thiên các phân các đã bị diệt. Chỉ cần chúng ta tại Viêm Long quốc tìm một chỗ trốn đi. Bọn họ mơ tưởng tìm tới chúng ta.